Bạch tử tái sinh, chương 281, chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời mời từ đêm từ thiện GQ nhanh chóng được phát tán trong giới giải trí. Lương Văn Thư cũng nhận được lời mời tham gia đêm từ thiện này. Công ty đã chọn giúp cô một số thương hiệu nhẹ nhàng cao cấp để cô lựa chọn váy phù hợp. Nhưng Lương Văn Thư không ưng cái nào. Những chiếc váy này quá tầm thường, không có cái nào đẹp hơn sao? Tần Phượng nói, Văn Thư, em bây giờ vẫn chưa phù hợp để mặc đồ thiết kế cao cấp. Lương Văn Thư hỏi, tại sao? Tần Phượng giải thích, những nghệ sĩ không thuộc top đầu thì không thể mượn đồ thiết kế cao cấp. Chưa nói đến đồ cao cấp, ngay cả những thương hiệu lớn cũng khó mà mượn được. Nếu em muốn mặc, chỉ có thể chọn đồ thành phẩm từ các bộ sưu tập cao cấp. Lương Văn Thư hơi không phục. Nếu không mặc đồ cao cấp thì làm sao có thể nổi bật giữa đám nữ diễn viên khác? Tần Phượng khuyên, nếu em thật sự muốn mặc, thì tôi sẽ giúp em liên hệ với những bộ sưu tập thành phẩm. Lương Văn Thư xua xua tay. Không cần đâu, để tôi hỏi mẹ tôi. Tần Phượng nhìn cô, do dự một chút, rồi nói. Tùy em. Sau đó, Lương Văn Thư gọi điện cho Tống Hàn Yên. Cô muốn Tống Hàn Yên ra tay, giúp cô lấy được bộ váy cao cấp mới nhất. Khi Tống Hàn Yên biết được ý định của Lương Văn Thư, bà cũng có quan điểm giống như Tần Phượng. Văn Thư, con hiện giờ không phù hợp để mặc đồ cao cấp, vẫn nên giữ một chút khiêm tốn thì tốt hơn. Lương Văn Thư trước đó không nghe lời Tần Phượng, nhưng giờ không thể không nghe lời Tống Hàn Yên. Cô rất không muốn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Mẹ, vậy mẹ nói con nên mặc gì khi đi dự tiệc? Tống Hàn Yên nói, vậy đi, khi nào mẹ rảnh, sẽ giúp con chọn. Còn thời gian, không cần vội. Lương Văn Thư đáp, vâng. Vào buổi chiều, Tống Hàn Yên đã cho trợ lý của mình chọn ra một số váy phù hợp cho Lương Văn Thư. Cuối cùng, Lương Văn Thư chọn bộ sưu tập mới nhất của VIVANE, bộ cánh vũ trắng. Cùng lúc đó, khi Bạch Tử chọn váy, cô cũng chọn bộ cánh vũ trắng của VIVANE và còn để mắt đến chiếc váy trắng nổi tiếng nhất trong bộ sưu tập này. Cả hai đội ngũ đều yêu cầu mượn cùng một chiếc váy. VIVANE dù không phải thương hiệu cao cấp, nhưng trong phân khúc nhẹ nhàng cao cấp cũng được xếp vào hàng đầu. Nhà sản xuất thương hiệu này khá khó xử. Từ vị trí trong giới, Bạch Tử hiện tại rõ ràng có địa vị cao hơn Lương Văn Thư. Nhưng Lương Văn Thư có Tống Hàn Yên đứng sau. Người này đã ở trong giới nhiều năm và vẫn có danh tiếng. Dù không phải là top đầu nhưng cũng là nghệ sĩ kỳ cựu. Khó có thể đắc tội. Nếu Bạch Tử không chọn, họ vẫn có thể để váy cho Lương Văn Thư vì mối quan hệ với Tống Hàn Yên. Nhưng hiện tại, đội ngũ của Bạch Tử cũng yêu cầu chiếc váy này. Nhà sản xuất thương hiệu quyết định không đưa ra quyết định ngay lập tức, mà thay vào đó thông báo cho cả hai bên về yêu cầu của đối phương. Lương Văn Thư nghe tin không mượn được váy vì Bạch Tử cũng yêu cầu, đã lập tức nổi giận. Cái gì? Bạch Tử đang tranh với tôi. Cô ta quả thực không thể nhìn tôi sống tốt. Đúng không? Không được. Tôi nhất định phải có chiếc váy này. Bằng mọi giá, tôi phải mặc chiếc váy này. Trợ lý nói, lần trước đội ngũ của Bạch Tử đã mua người để bôi nhọ ánh trăng thuộc về em, mà chúng ta vẫn chưa trả thù. Ai ngờ Bạch Tử lại quá đáng như vậy, còn cố tình chọn chiếc váy giống chúng ta. Chẳng hề coi chúng ta ra gì. Lương Văn Thư hạ mắt, nói, cái con khốn này, thật sự quá lố rồi. Cô ta cứ nghĩ tôi là người dễ bắt nạt à, đi thôi. Hẹn người của VIVANE ra ăn một bữa. Tôi nhất định phải lấy được chiếc váy đó. Một bên khác, Phiền Hoa nói với Bạch Tử, chiếc váy của nữ thần trắng có thể không mượn được đâu. Nghe nói đội ngũ của Lương Văn Thư cũng nhắm đến chiếc váy đó. Và họ đã hẹn giám đốc của thương hiệu VIVANE ăn tối. Bạch Tử nghe vậy, sắc mặt bình thản, không sao, để cô ta lấy đi. Tôi sẽ chọn một chiếc khác trong bộ sưu tập này. Phiền Hoa hỏi, là chiếc váy đen chủ đề thiên thần sa ngã à? Bạch Tử gật đầu. Ừ, Phiền Hoa nói, Bạch tiểu thư, chiếc váy đó không nổi bật bằng váy thiên thần trắng đâu. Hay là chúng ta thử xem váy của thương hiệu khác? Bạch Tử suy nghĩ một chút, nếu cô và Lương Văn Thư đều mặc váy cùng bộ sưu tập, hai chiếc váy có thể sẽ có một chủ đề vừa chính vừa tà. Có thể sẽ bị truyền thông đem ra so sánh, báo chí sẽ viết bài so sánh, để tránh phiền phức. Bạch Tử gật đầu, cũng được, vậy chúng ta thử chọn váy khác. Trong lúc đang chọn váy khác, Giang Quỳnh Chi đột nhiên gọi điện đến. Alo, mẹ, con đây, con gái, con sẽ đi tham dự đêm từ thiện GQ à? Vâng. Đúng rồi, sao vậy mẹ, váy con chọn được chưa? Mẹ thấy có một chiếc rất hợp với con. Giang Quỳnh Chi đã chọn cho Bạch Tử một chiếc váy. Đó là bộ sưu tập cao cấp thu đông mới nhất của SVEITL. Chiếc váy màu tím nhạt, với thiết kế xẻ tà ôm sát, lộ vai, và thiết kế vảy cá 3D kéo dài từ phần trên đến tận gấu váy. Các mép vảy có ánh sáng phản chiếu nhẹ, khiến chiếc váy phát sáng khi đi lại. Trông cô như một nàng tiên cá lạnh lùng và quyến rũ. Cùng bộ sưu tập này còn có một chiếc váy đen với chủ đề bướm, nhưng là kiểu ngắn, tạo hiệu ứng làm chân dài. Bạch Tử đến studio, nhìn thấy chiếc váy Giang Quỳnh Chi gửi tới, chỉ cảm thấy quá nổi bật. Mẹ, chiếc váy này có quá nổi bật không? Con mới ra mắt, mặc đồ thiết kế cao cấp ngay thì liệu có quá không? Con còn có thể làm gì trong nghề này nữa không? Giang Quỳnh Chi trả lời. Chiếc váy này mẹ mua để tặng cho con. Sao con lại không thể mặc? Mới ra mắt đã mặc đồ cao cấp như vậy, mới có thể thể hiện sự khác biệt của con so với những người khác. Cái xi căng đan trước mẹ cũng xem rồi. Nói con dựa vào nhà tài trợ. Ha ha, mặc chiếc này vào mới có thể tát vào mặt bọn họ. Bạch Tử ngạc nhiên hỏi, mẹ mua à? Trước đây đã có không ít nghệ sĩ không đủ điều kiện nhưng vẫn cố gắng mua váy để đi thảm đỏ. Tuy nhiên, những nghệ sĩ này bị các thương hiệu giận dữ, khiến các nguồn lực thời trang của họ sau đó vô cùng tệ. Trong ngành giải trí, không có người hậu thuẫn thì thương hiệu chính là ông chủ lớn nhất. Nếu bị tẩy chay thì mọi thứ có thể hỏng hết. Mẹ, như vậy có hợp lý không? Giang Quỳnh Chi nói, con yên tâm đi, Tổng Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của SVEITL mẹ quen. Cứ yên tâm mà mặc đi. Lần trước uống trà chiều, ông ấy còn nói bộ phim Cô Lâm Từ con đóng rất hay. Khen con có khí chất, muốn hợp tác với con đừng lo, có chuyện mẹ sẽ giúp con giải quyết. Yên tâm mà mặc, mẹ sẽ bảo vệ con. Vì Giang Quỳnh Chi đã nói vậy, Bạch Tử đành gật đầu đồng ý, cảm ơn mẹ. Vậy con sẽ mặc chiếc này, con đang không biết nên mặc gì để đi dự tiệc. Giang Quỳnh Chi ở đầu dây bên kia cười nhẹ, dịu dàng nói, được rồi, con mặc đi, mẹ không làm phiền công việc của con nữa. À, cuối tuần này về nhà ăn cơm nhé, ba mẹ đều nhớ con rồi. Vâng. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Bạch Tử nhìn sang Dương Trạm, người đang ngồi đối diện. Anh Dương, xong rồi, tôi sẽ mặc chiếc này. Dương Trạm ngạc nhiên, wow, vậy chẳng phải quá nổi bật sao? Bạch Tử hạ mắt, nói, có lẽ, đó chính là điều tôi muốn. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Dương Trạm cười lớn. Ha ha, được. Tôi hình như đã thấy trước được sẽ có gì trên hot search vào đêm từ thiện rồi. Cứ để đội ngũ Lương Văn Thư giành lấy chiếc váy nữ thần trắng đi. Chúng ta sẽ đi thảm đỏ với hình ảnh nàng tiên cá xinh đẹp nhất đêm đó. Ha ha, cách chương.